trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có hai chuyện. Đầu tiên là tiếp tục nâng cao chính mình. TBC ở mặt thế nếu như không có sức khỏe tốt, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng sẽ vô cùng uất ức. Điểm này cô đã được lĩnh ngộ sâu sắc. Thời gian còn lại không nhiều, ngoại trừ rèn luyện thân thể, còn phải cố gắng hết sức học những kỹ năng thực dụng như đọ sức, lặn xuống nước. Chuyện quan trọng thứ hai chính là dành thời gian dẫn Vu Nhược Hoa đi hưởng thụ một chút. Đời này bà đã vất vả không ít, hiện tại cuộc sống tính toán quá chi ly, quần áo đắt không nỡ mua, đồ ngon không nỡ ăn, tận thế sắp tới rồi. Khương Nặc quyết định thỉnh thoảng dẫn bà đi ăn ngon một chút. Ví dụ như bữa cơm cao cấp, cơm Tây, hải sản. Thật ra bản thân cô cũng thích trưng diện ăn uống. Đời trước không có tiền, hiện tại không hưởng thụ, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy thì quyết định như vậy, đêm nay sẽ đi ăn buffet hải sản cao cấp. Con nói xem, không có việc gì đi ăn hải sản gì chứ? Mẹ đã nấu xong cơm rồi. Mẹ, chúng ta cũng hiếm khi tới ăn một lần. Khương Nặc ấn Vu Nhược Hoa vào ghế. Gần đây con kiếm được ít tiền, tiếp theo còn có cơ hội kiếm tiền tốt hơn, cho nên mẹ ngồi xuống yên tâm mà hưởng thụ đi. Vu Nhược Hoa vẫn không thể chấp nhận được. Vậy cũng không cần tới nơi này ăn chứ. Con muốn ăn hải sản mẹ mua về nhà làm cho con ăn. Không phải tiết kiệm hơn so với ở đây à? Ở đây ăn một bữa một người thế nào cũng phải 200-300. Gừng Nặc khẽ cười, đây là buffet hải sản cao cấp đắt nhất toàn thành phố. 1.399 tệ một khách. Những nhà hàng có giá cả như này đối với bọn họ mà nói là muốn mà không thể được. Cho dù Vu Nhược Hoa ăn buffet 100 tệ cũng cảm thấy ăn không hồi vốn. Không hổ là nhà hàng cao cấp, điều kiện thật sự không tệ. Cho dù bên ngoài nóng đến mức nào, trong nhà hàng vẫn có hơi lạnh. Bàn ăn đều thiết kế ghế dài, lại có cây xanh và đồ trang trí che chắn. Không gian rất thoải mái dễ chịu. Nhìn trên mạng, nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng này có hơn 500 loại. Hương vị và độ tươi mới đều được cho điểm đánh giá cao. Tôm hùm Boston và cua hoàng đế có giới hạn số lượng. Mỗi người một phần, trực tiếp đưa lên bàn. Ít thì ít, nhưng chất lượng tương đối tốt. Cua hoàng đế còn to hơn cả đầu cô. Khương Nặc lần đầu tiên được đi ăn hải sản cao cấp như này. Vu Nhược Hoa cũng rất kinh ngạc. Vừa ăn vừa cảm nhận hương vị. Mùi vị rất tươi. Thật sự là thơm ngon. Mẹ ngồi đây một lát nhé. Con đi lấy đồ ăn. Khương Nặc nói xong thì đi đến khu nguyên liệu nấu ăn. Lấy trước một ít tôm tít. Tôm tít ở đây không tệ. Vừa to vừa béo. Đã bỏ vỏ đi. Lộ ra thịt tôm trong suốt chắc nịch. Còn có đầy trứng. Hải sản có chất lượng thế này, trước đây cô chỉ nhìn thấy trong những video đồ ăn ngon. Về phần cá hồi, tôm Alaska, sò đỏ, sashimi, tất cả đều là cá nguyên con vừa cắt. Kích thước của hàu cũng rất lớn. Một anh chàng trẻ tuổi đang tách vỏ không ngừng. Bên cạnh là hai người phụ trách nướng. Còn có ghẹ, sò biển lớn, bong bóng cá, bào ngư, bò bít tết, dê nướng, lòng nướng. Thấy trên mặt bàn chồng chất đồ ăn, Vu Nhược Hoa lo lắng ăn không hết. Đừng lấy thêm nữa, ăn không hết sẽ bị phạt. Ăn thì chắc chắn có thể ăn hết. Sau tận thế còn không biết tình hình như thế nào. Đời này có khả năng chỉ có một lần như thế. Hải sản thực sự quá đắt. Không cần thiết phải tích trữ lượng lớn. Vừa ăn, Khương Nặc cũng lặng lẽ bỏ một ít vào trong không gian. Ăn xong lượt thứ nhất, Khương Nặc lại không khách khí chút nào lấy thêm 3 lượt nữa. Mỗi một lượt đều tràn đầy. Vu Nhược Hoa cũng bị sức ăn của cô làm cho kinh hãi. Hôm nay bữa buffet này hơn 200, cũng miễn cưỡng coi như hồi vốn rồi. Ngoài miệng sợ cô ăn quá nhiều, nhưng tay lại không ngừng giúp cô bóc vỏ tôm, khêu gạch cua, bóc chân cua, vừa ăn vừa nghỉ, ăn gần 3 tiếng, Khương Nặc cảm thấy là thời điểm nên dừng lại, nếu không cũng quá không hợp với lẽ thường. Đương nhiên hiện tại cũng không hợp với lẽ thường. Khụ khụ, sau khi về đến nhà, A Muội ngửi thấy mùi thơm trên người hai người, cảm xúc xao động bắt đầu không khống chế nổi, trông mong nhìn hai người, sẽ không quên mày đâu. Khương Nặc giống như làm ảo thuật, lấy từ trong không gian ra hai miếng thịt bò bít tết không có nước sốt, bỏ vào bát cơm của A Muội. Sao con cho nó đồ ăn ngon như vậy? Mẹ nhìn thấy nói, giữ lại ngày mai ăn không ngon sao? A Muội, thỉnh thoảng cũng phải cho A Muội ăn ngon một chút. Vu Nhược Hoa vẫn không nỡ. Trong tủ lạnh có đồ ăn mẹ làm buổi tối, con cho nó ăn đã rất tốt rồi. Khương Nặc mở tủ lạnh ra, phát hiện Vu Nhược Hoa thật ra đã làm xong cơm tối. Mẹ nấu cơm rất ngon, dù là vừa mới ăn ở bên ngoài về xong, nhưng vĩnh viễn những đồ ăn mà mẹ nấu ngày thường là hợp khẩu vị nhất. Thế giới có vô số đồ ăn ngon, nhưng rất nhiều cả đời đều khó mà quên được mùi vị của mẹ. Trong lòng Khương Nặc bỗng nhiên khẽ động, gần đây Vu Nhược Hoa ngày ngày buồn bã ở nhà, luôn nói rằng nhàm chán, sắp buồn đến phát ốm rồi, có lẽ tìm chút việc gì đó cho bà làm cũng không tệ. Mẹ, thương lượng với mẹ một chuyện. Chuyện gì? Mẹ biết gần đây con làm việc ở bên ngoài, tổ của chúng con có rất nhiều người, con ngoại trừ quản lý bọn họ làm việc, mỗi ngày còn phải gọi hai bữa cơm cho bọn họ, đều là gọi thức ăn ngoài rồi tìm công ty để quyết toán. Mẹ, mẹ có muốn kiếm số tiền này không? Vu Nhược Hoa nghe thấy kiếm tiền, hai mắt nhất thời sáng lên. Kiếm tiền kiểu gì? Mỗi ngày công ty định mức cho mỗi người 60 tệ tiền ăn, hai bữa cơm trưa và cơm tối. Chỗ con có 20 người, một ngày sẽ thanh toán định mức 1.200 tệ. Khương Nặc thuận miệng nói vớ vẩn, nếu mẹ nhận việc nấu cơm này, nhìn xem có lợi nhuận hay không. Vu Nhược Hoa căn bản không cân nhắc, mỗi ngày bà mua thức ăn nấu cơm, đối với vật giá vô cùng có lòng tin. Đương nhiên có thể, con biết 1.200 tệ mua được bao nhiêu đồ ăn không? Tuyệt đối kiếm được. Cả người Vu Nhược Hoa tràn đầy ý chí chiến đấu, đang tính con số, càng tính càng mừng rỡ. Tâm trạng của bà tốt, tâm trạng của Khương Nặc cũng tốt theo. Khẽ cười nói, nhưng con không muốn mẹ quá mệt mỏi, lại tìm thêm hai người giúp việc bếp núc đi. Vu Nhược Hoa cũng sắp bị cô chọc cười rồi. Làm cơm cho có vài người, con muốn hai người giúp việc, con đang đùa à? Dưới sự kiên trì của Khương Nặc, Vu Nhược Hoa đồng ý tìm một người giúp việc, đồng thời làm 4 ngày nghỉ 1 ngày. Gần đây mẹ thực sự rảnh rỗi vô cùng, có việc để làm, tinh thần cũng tốt hơn, cũng không xem TV nữa. Bắt đầu cầm máy tính ngồi xuống tính toán kế hoạch mua thức ăn ngày mai. Khương Nặc cũng đặt mua một loạt hộp đồ ăn, đến lúc đó Vu Nhược Hoa làm xong đồ ăn thì bỏ vào trong hộp, Khương Nặc xách đi. Đương nhiên, cô chỉ là muốn lưu giữ lại một số hương vị đồ ăn ngày thường của mẹ. Cách chương